Chương 325, thắng lợi, tăng thêm. Bạo tạc trong sương khói, đông nhiên hiện ra xích hồng quang mang gần gạ, cẩn thận mỏ tỷ liền lập tức biết được đây là cái gì tình huống, giống mẹ gạ trả gì giật cánh có chút thu hồi, mang theo thẳng tiến không lùi lăng lệ khí thế cùng nóng bỏng hỏa diễm, trực tiếp đột phá gần gạ nỉ tật xạ, hung hăng hướng về gần gạ vọt tới, ở mặt đất trực tiếp vỡ vụn ra ở vào trong phòng cỡ nhỏ sân thi đấu. Căn bản là không có cách tiếp nhận mẹ gạ trả gì giật phở là giờ bờ lạch dị. Tại kỹ năng này đem gần gạ trúng mục tiêu về. Sau, mảng lớn bùn đất bay tán loạn, nham thạch rạn nước, toàn bộ trận đất phảng phất là ẹ ạt của kẻ qua đi thê thảm bộ dáng. Gần gạ, thế nào nhìn xem một mảnh bụi mù chiến trường, mò tì thật sâu như mày. Uy lực quá lớn, tiêu chuẩn sân thi đấu đã hoàn toàn không cách nào duy trì song phương chiến đấu. Gần gạ vừa mới càng là trực tiếp bị trúng mục tiêu. Không biết tình huống bây giờ như thế nào. Kiệt kiệt kiệt theo mỏ tỷ la lên, gần gạ vê tờ thương chôn ở dê cờ hờ tờ thân thể tại mỏ tỷ trước mới dần dần hiện hiện, mặc dù không có mất đi năng lực chiến đấu, lại là đã bị tổn thương cực lớn. Nếu không phải lấy thiên vương đỉnh phong thực lực, sợ rằng sẽ trực tiếp bị mẹ gạ trả dị giật một kích này phở là giờ bờ lạch trực tiếp miểu sát. Quả nhiên mỏ tỷ xem một chút tại đã bị hòa tan thành dung nham trong sân lần nữa cất cánh mẹ gạ trả gì giật cảm thán nói, vẹn vẹn quán quân sơ giai, thậm chí còn chưa bắt đầu nắm giữ tổ hợp kỹ năng liền đã lợi hại như thế. Đại trưởng Lao nói không sai, thiên vương cùng quán quân, hoàn toàn là khác biệt cấp bậc ai như vậy, chỉ có thể thử một lần vật khí, gần gạ, sử dụng cồn phở sệ dây ngạnh thực lực không cách nào đánh bại đối phương, vậy cũng chỉ có thể thử một lần khống chế kỹ năng. Cổn phở sệ dây tại chúng mục tiêu về sau, có thể làm đối phương hỗn loạn, phát động công kích lúc, thậm chí sẽ địch ta không phân ảnh hưởng đến mình. Chạ gì dơ, sợ theo ý ngăn trở sau đó sử dụng phở la mẹt giờ cổn phở sệ dây mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng là ngươi cũng phải chúng mục tiêu mới được, có thể chúng mục tiêu đầu thậm chí là trên ánh mắt tự nhiên là hiệu quả tốt nhất, nhưng là mẹ gạ chạ gì giật lúc này cánh vô cu nở dê lớn, nó dương cánh thậm chí có thể đạt tới 5-6 mét chi rộng. Màu vỏ quýt cánh tại kích phát sở tiểu ỉnh kỹ năng về sau, lập tức liền nổ bắn ra chướng mắt bạch quang. Màu đỏ tím cồn phở sệ dây trực tiếp bị sở tiểu ỉnh chặn đường bên ngoài, một cái đập tan tiếp theo, cánh vung lên mở, hậu phương chính là mẹ gạ trả gì giật phở la mẹt giờ hoành tráng kiện hỏa diễm từ bên trên bầu trời quét sạch xuống gần gạ, chuẩn bị mỏ tí lập tức ngưng tụ lại ánh mắt, tại phở la mẹt giờ sắp trúng mục tiêu thời khác, hét lớn một tiếng. Tờ giỏ tẹt vụt ngay tại phở la mẹt giờ đến gần gạ trên người trong nháy mắt, một đạo quỷ dị hắc sắc vách tường chợt xuất hiện tại tiền phương của nó mà. Phở la mẹt giờ tại đánh trúng mặt này hắc sắc tường ánh sáng về sau, không có cái gì tiếng vang biến mất không thấy gì nữa, hô mỏ thì nhẹ nhàng thở dài một hơi, gần gạ, hiện tại tránh đi đến, liên tục sử dụng xạ đảo bản tờ giỏ tẹt, là một cái phi thường nghịch thiên kỹ năng, nếu là thi triển thành công. Nó có thể đem rất nhiều công kích hoàn mỹ chống đỡ đỡ được, không chỉ có là đặc thù công kích, vật lý cũng thế, chỉ cần thời cơ chuẩn xác tở rõ tẹt cái này tuyệt chiêu đều có thể đem công kích của đối phương hoàn mỹ ngăn cản. Chỉ là kỹ năng này sử dụng thời cơ, là sở kỵ của đối thủ sắp trúng mục tiêu trước ngươi trong nháy mắt đó, thật chỉ là trong nháy mắt, nếu là ngươi sớm hoặc là quá muộn sử dụng, kỹ năng toàn bộ không có hiệu quả. Đây là một cái vô cùng vô cùng khảo nghiệm huấn luyện ra sức quan sát cùng bộ kệ mẫn lực phản ứng kỹ năng, đơn giản liền là cầm chiến đấu thắng bại nói đùa. Bất quá, lúc này gần gạ hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thể lợi dụng cái này một tuyệt chiêu. May mắn là, mò tỷ cùng gần gạ thành công. Thừa dịp tớ rõ kẹt phờ là mẹt giờ cái kia từng kia thời gian, gần gạ lập tức nhảy ra đến. Tiếp theo, từng khỏa xạ đảo bạn liền hướng về bên trên bầu trời trạ dị giật vọt tới. Trạ dị giật. E sợ là đối phương vợ y ma sử dụng tờ dọ tẹt, còn lại bị hắn sử dụng thành công. Lạc Ninh chút im lặng, không biết là nói đối phương vận khí tốt đâu, hay là thực lực xác thực cường đại, tóm lại nguyên bản tất sát một chiều cho đối phương hoàn mỹ chống đỡ cản lại. Đối mặt nhanh chóng mà đến từng khỏa xạ đào bạn, chạ gì giật cánh mánh liệt một cái kích động từng đạo không khí hình thành phong nhận cấp tốc hướng phía dưới cắt chém mà đi ầm ầm ầm ầm ở giữa không trung, gặp được đen kịt xạ đào bạn về sau. Phát ra từng đợt kịch liệt bạo tạc. Kiệt xạ đào bản duy nhất một lần chỉ là một cái, dù cho gần gạ có thể lấy thiên vương thực lực cấp bậc ngạnh sinh sinh không nhìn bổn hệ kỹ có thể sử dụng về sau cứng ngắc thời gian, nhưng là cùng cánh vung lên liền là đếm tới phong nhận e sợ là so ra, xạ đào bản số lượng thực chút ít. Gần gạ tại một lần di động bên trong, rốt cục bị một đạo phong nhận trực tiếp chém trúng, kêu thảm một tiếng hướng về sau bay ngược mà ra. Bổ sung một cái, phi giờ bờ lặt trợ toanh hình chữ đại hỏa diễm không lưu tình chút nào trên người gần gạ bạo tạc, lần này, liên tiếp sử dụng kỹ năng, tăng thêm thụ thương nghiêm trọng gần gạ rốt cục không cách nào chống cự, nằm tại bạo tạc hình thành trong hố lớn đã mất đi năng lực chiến đấu. Gần gạ chiến đấu không thể, lần này tranh tài là người khiêu chiến Lạc Ninh chiến thắng trọng tài sửng sốt hồi lâu, mới phản ứng được huy vũ lá cờ. Tốt thật là lợi hại mỏ tí đại ca vợ ơ y ma thua đây chính là trả dị giật thực lực sao. Ta về sau nhất định phải bắt một cái trả dị giật quá cường đại, thật sự là quá cường đại cùng trước kia những người khiêu chiến này, dễ bản không cùng một đẳng cấp bên cạnh một đám tiểu hài hai mắt lóe lên quan mang, sùng bái nhìn xem hạ xuống trên chiến trường mẹ gạ trả dị giật. Lúc này sân thi đấu, có lẽ đã không thể lại xưng là sân thi đấu, xưng hô nó vì thai khu hoặc là càng thêm chuẩn xác. Cái này như là hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ địa phương, đã biến thành ẹ ạt của kẻ cùng núi lửa về sau nặng thái khu. Khắp nơi đều là dạn nước thổ địa cùng hòn đá, khắp nơi đều là từng bãi đã ngưng kết dung nham, cháy đen thổ địa, nát bấy nham thạch cái này đạo quán quán chủ. Rất lợi hại A Tủ Cổ nhìn xem đem gần gạ thu hồi mọ ti, đối sạp di nạ cùng đoá nhi nói ra. Hừ hừ, lợi hại hơn nữa, vẫn là bị Lạc Ninh đánh bại đờ ơ ý gì cả cơ nắm tay nhỏ. Khinh thường, cao mũi một cái, tựa như là nàng đánh bại đối phương phách lối hoàn toàn chính xác đâu, ta nhìn thấy qua hắn cùng cái kia tạch trưởng lão cùng lúc xuất hiện qua. Đóa nhi chút nhảy cấn gật đầu, thân là bổ kẹ mẩn, dạng này đối chiến làm nội tâm của nàng cu nở dê nảy sinh muốn lên đi chiến đấu một phen xúc động. Bởi tơ đương đại truyền nhân, tự nhiên là không phải bình thường. Sắp gì nạ trong miệng mặc dù nói như vậy lời nói, nhưng là ánh mắt lại tập trung ở Lạc Ninh trên thân. Đối phương không phải bình thường, như vậy đem đối phương ngược sát Lạc Ninh, tự nhiên là càng thêm ưu tú đây chính là vị hôn phu của ta nhìn xem để trả gì giật giải trừ mẹ gạ tiến hóa Lạc Ninh, sắp gì nạ lộ ra vẻ kiêu ngạo mỉm cười. Đợt, hôm nay chương 7, thêm càng hơn, càng hoa cúc gỡn nghiêm mặt để cử nguyện phiêu A.